One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 891. Trước diệt lục quân, báo cáo, cái kia Siro đảo, phát hiện Long Môn người. Chúng ta thiết lập tại nơi đó phân bộ, bị phá hủy. Cái kia Siro đảo, Long Môn, Sabo biểu tình, cũng không có quá mức kinh ngạc. Hiển nhiên đây là chuyện trong dự liệu. Không nghĩ tới, bọn họ rốt cuộc hành động. Tiếp đó, đem phụ cận vài cái hải đảo phân bộ căn cứ, đều phái người phóng ra tiếng gió. Đừng làm cho Long Môn tìm quá cực khổ. Trực tiếp nói cho hắn biết, băng bọn họ một bà. Sabo tham mưu trưởng, ngươi đây là ý gì? Ta nghe không phải minh bạch. Cái kia Siro quân cách mạnh phân bộ, may mắn tránh được một kiếp lực đàn hồi quả thực Hoắc Bố Sâm. Gấp một mạch vò đầu, tóc đều cho ngạnh sinh sinh đích lấy xuống một cái bó lớn. Sabo mệnh lệnh, thực sự khiến người ta khó hiểu. Chấp hành đi, đây là mệnh lệnh. Sabo nhưng không có thời gian với hắn giải thích. Là, Hoắc Bố Sâm cảm giác mình lòng đang đổ máu. Dựa theo Sabo mệnh lệnh, tiếp đó, cái kia Siro phụ cận vài cái quân cách mạnh phân bộ tất cả đều tiết lộ tin tức. Hắc Long dẫn người chung quanh xuất động, dường như cuồng phong quét lá rụng giống nhau. Phát hiện một cái phân bộ căn cứ, phá hủy một cái, tuy là người ở bên trong trốn thiếu. Thế nhưng, Hắc Long như trước rất hài lòng, đem chúng ta hành động nói cho tòa báo. Nhất định phải để cho bọn họ hảo hảo cho chúng ta đưa tin một phen. Ta muốn để thế nhân biết, chúng ta Thiên Long Nhân Tuyệt không phải ngồi không. Hắc Long đám người càng đắc ý, mỗi phá hủy một cái quân cách mạnh phân bộ căn cứ, bọn họ liền cao hứng đắc ý vong hình. Kỳ thực, cái này mấy lần, đều là quân cách mạnh cố ý tiết lộ tin tức, cố ý dẫn bọn họ mắc câu. Nhưng những này Thiên Long Nhân hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Bọn họ tự cho là rất đáng gờm, tự cho là Long Môn lực lượng là cường đại nhất. Nhưng không biết, Sabo đã bày cái trong một tấm ngập trời lưới lớn đang chờ bọn họ. Sabo tham mưu trưởng, cô ra tới. Phải, nhanh như vậy. Sabo từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt, vội vàng cười đi ra ngoài đón. Cô ra, vóc người thẳng, oai hùng cao ngất, dáng dấp cao lớn vô cùng. Trên trán có lưỡng đạo sâu đậm mặt thẹo, ánh mắt kiên định, khí độ trầm ổn, nhìn một cái chính là một cái khiến người tôn kính nam nhân. Hiện tại, hắn là Alabasta hoàn cảnh đại thần, toàn tâm toàn ý, tận sức với cải thiện Alabasta toàn bộ quốc gia xanh hóa bảo vệ môi trường. Mời, chấm ngoặc kép, Sabo cười tiến lên kéo cô ra tay. Hai người kề vai leo lên quân cách mạnh chiến thuyền. Quân cách mạnh nhị bả thủ, tìm ta làm cái gì? Sau khi lên thuyền, cô ra rất không minh bạch mà hỏi. Nghe nói, người khi còn bé là Xa Xa đoàn thủ lĩnh, sau lại khi lại làm qua mấy trăm ngàn phản loạn quân thống suất. Sabo đem cô ra lui qua chỗ ngồi, lại nói kinh nghiệm của ngươi, ta phi thường kính phục. Tuy là, chuyện năm đó, các ngươi trúng cá sấu sa mạc âm mưu, thế nhưng, ta cực kỳ thưởng thức tài năng của ngươi. Ta muốn để cho ngươi gánh nhâm Đông Hải quân cách mạnh phân bộ thống suất. Không biết, ngươi có nguyện ý hay không? Đông Hải phân bộ thống suất. Cô già hoảng sợ tháo xuống kính râm, trừng lớn con mắt kinh ngạc nhìn Sabo. Khuôn mặt khiếp sợ và nghi hoặc các ngươi muốn cho ta làm Đông Hải phân bộ thống suất. Sabo gật đầu, ngươi yên tâm. Chúng ta không phải là vì muốn cho ngươi đối kháng Alabasta Vương quốc. Chúng ta mục tiêu là để toàn bộ thế giới cực khổ bách tính đều được giải cứu. Mà ngươi, có cái này tài năng chỉ huy. Không biết, ngươi có nguyện ý hay không? Toàn bộ thế giới, tổng cộng chỉ có 4 cái hải vực. Có thể tưởng tượng được, Đông Hải phân bộ thống suất. Vị trí này tuyệt đối vô cùng trọng yếu. Ở quân cách mạnh nội bộ, địa vị tuyệt đối là chỗ cao 10 vị trí đầu tồn tại. Tốt, ta đáp ứng. Dừng một chút, cô ra lại quay đầu nhìn về phía Sabo. Biểu tình nghiêm túc lại nghiêm túc nói bổ sung, Vivi công chúa là bằng hữu của ta. Nếu như lập trường bất đồng, ta cũng sẽ không dẫn người đứng ở Vivi đối lập một mặt. Alabasta Vivi công chúa. Ta biết rồi. Sabo gật đầu. Đáp ứng rồi cô ra yêu cầu. Vivi chẳng mấy chốc sẽ trở thành Alabasta người thừa kế. Mà Alabasta thì là thế giới chính phủ gia nhập liên bang một trong. Hơn nữa, Cobra quốc vương lần nữa tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ mới nhậm chức hải quân nguyên soái Kobe. Cô ra nhắc tới vấn đề này. Sớm dạ hội cực kỳ nhức đầu đặt Sabo trước mặt. Sabo cùng Kobe, hai người lập trường bất đồng. Sớm dạ hội chính diện khai chiến. Như vậy, Tiễn Trạch chống đỡ Kobe gia nhập liên bang. Tự nhiên cũng tránh không được cùng quân cách mạnh đối lập. Mà ở cũng trong lúc đó, Kobe cũng dẫn người bái phóng Alabasta Vương quốc. Lúc này đây, Kobe tự mình giám sát, đem nguyên là chú đóng ở Alabasta Vương quốc Hải quân. Nghiêm khắc sàng lọc một lần, một ngày phát hiện vấn đề, lập tức trừng phạt nghiêm khắc, vô luận như thế nào. Cũng muốn bảo đảm chú đóng ở nơi này Hải quân có thể làm người vừa lòng giữ gìn Alabasta Hải vực. Cùng cảng khẩu an toàn. Bảo đảm không cho qua lại hải tặc đối với cái này quốc gia tạo thành tập kích quấy rối. Từ Kobe tiền nhiệm về sau, hải quân nội bộ lập tức triển khai oanh oanh liệt liệt đủ để tịch quyển các nơi sửa trị phong bạo. Bất luận là sao sao sâu mọt, vẫn là vô năng tướng tá, hoặc là nấu lại tiếp thu cải tạo, hoặc là lập tức từ hải quân trong đội ngũ dọn dẹp ra đi. Giống như cùng loại Nezumi đại tá. Morgan đại tá như vậy hải quân tướng tá là tuyệt đối không cho phép tiếp tục xuất hiện tại hải quân trong đội ngũ. Một nhóm lớn tân nhân hăng hái ra, rất nhiều trung tầng tướng tá cũng đều được đề bạt cùng trọng dụng. Tỷ như Smoker, Tê Bành Ân, Mai cái kia đờ, Jonathan, Kobe tuy là tính tình ôn hòa, thế nhưng rất có nguyên tắc, tại hắn đại lực chỉnh đốn dưới. Hải quân thực lực và tín dự chiếm được tăng lên cực lớn. Khoa nghiên bộ như trước tiếp tục tiến hành giết chóc binh khí nghiên cứu cùng cải tiến. Đối với vật thể ăn trái ác quỷ rời đi điều kiện cũng chưa từng dừng lại. Nhân tạo trái ác quỷ cũng có cái không lộn xộn tiến triển. Thậm chí, vũ khí sinh hóa binh sĩ ở Dravegerpunk dưới sự chỉ huy cũng lấy được phi thường đáng vui thành quả. Bởi vì Sabo đem quân cách mạnh lực lượng trọng tâm chuyển hướng về phía bên trong lục quốc. Bọn họ toàn tâm toàn ý đối phó lục quân bản bộ lực lượng. Cái này cũng cho hải quân lớn mạnh thắng được thời gian quý giá. Gặp phụ trách thao luyện có tiềm lực tân nhân. Mà Aokiji, bởi vì lúc trước ly khai hải quân về sau, nắm giữ rất nhiều tình báo hữu dụng. Nhất là đều quân cách mạnh phân địa bố trí quân sự. Aokiji đều không giữ lại chút nào nói cho Kobe. Momomaru dẫn dắt giết chóc binh khí chung quanh xuất động, để quân cách mạnh lực lượng liên tiếp tao ngộ trọng thương. Không đến hơn 10 ngày, quân cách mạnh cán bộ đã bị đánh ngã 30 nhiều. Thế nhưng, Sabo như trước án binh bất động, chẳng bao giờ tỏ thái độ quá muốn cùng hải quân chính diện khai chiến. Kobe kiên quyết tiến thủ, cho hải quân mang đến hy vọng, mà Sabo kinh nghiệm ma luyện, gặp biến không sợ hãi, rất có phong độ của một đại tướng, đối với mấy cái này không bị mất đến bên tai tin dữ. Hắn dường như một chút cũng không để ý, thế nhưng quân cách mạnh đội lục quân bản bộ vây quanh, đang ở toàn diện triển khai, ngay cả Dragon cũng đã xuất phát chạy tới lục quân bản bộ. Sabo chiến đấu phương châm không có bất kỳ dao động cùng cải biến. Đó chính là, trước giết lục quân, lại diệt hải quân, mà Hắc Long xuất lĩnh Long Môn. Ở Sabo trong mắt, những người đó sinh tử, sớm đã lao lao xiết ở trong lòng bàn tay của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.